Khí thiếu tu tiên, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 3 tu luyện trọng viết. Chương số lượng từ 2428 đổi mới thời gian 18.07.0302 16. Sáng sớm, đệ nhất lu ánh nắng từ phía chân trời dâng lên tới, ánh nắng mang chi gian, còn có một sợi nhàn nhạt từ sắc linh khí, thực mau bị Cao Hàn hút vào trong cơ thể. Nửa giờ sau, Cao Hàn mở to mắt, nội coi nhìn đến chính mình khô cạn kinh mạch đã có một chút linh năng, đang ở dễ chịu bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch. Nguyên chủ tẩu hỏa nhập ma lúc sau, cho hắn lưu lại chính là một khối nội bộ vỡ nát thân thể, trừ phi dựa đại lượng linh khí, tăng lên thực lực đồng thời một bên tu luyện. Nhưng là địa cầu linh khí thật sự quá ít, muốn dựa hấp thu linh khí chữa trị nội thương cơ hồ không có khả năng. Duy nhị chi nhất phương pháp chính là sáng sớm đệ nhất lu ánh mặt trời. Này lỗ tử sắc linh khí có thể nói đại bổ, đời trước Cao Hàn mới vào môn, Hoa Hồi Lâu mới rốt cuộc học được bắt giữ này lỗ tử sắc linh khí. Trừ cái này ra, còn có một cái phương pháp chính là chữa khỏi hệ linh năng thuật pháp. Cao Hàn đời trước là hỏa mạch chỉ một thuộc tính, nói cách khác chỉ có thể tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng là hỏa mạch có một cái chỗ tốt, chính là có được bẩm sinh luyện khí điều kiện, chỉ tiếc không đợi hắn đại triển hoành đồ liền đã chết. Đáng được ăn mừng chính là, trải qua tối hôm qua thí nghiệm, đời trước hỏa thuộc tính cũng đi theo tới, còn nhiều một cái thủy thuộc tính. Nhàn nhạt màu lam, giống mênh mông vô bờ màu lam hải dương lẳng lặng rong chơi ở nguyên chủ kinh mạch. Đây là thủy mạch, một cái nửa vời thuộc tính, đã không có mộc thuộc tính cường đại chữa khỏi năng lực, cũng không có hỏa thuộc tính cường đại lực công kích. Bất quá thủy sắc thật rất giống nguyên chủ tính cách, ôn thôn, thả không có lực sát thương. Tuy rằng song thuộc tính có ưu thế, nhưng là ở thương thế không có khỏi hẳn phía trước, ở có được tự bảo vệ mình năng lực phía trước, Cao Hàn cũng không tính toán cường điệu tu luyện thủy mạch, cho nên dùng thủy hệ linh thuật chữa khỏi trên người thương đã bị hắn tạm thời bài khai. Thành thị có một cái phố cũ, nơi đó kiến trúc đã có chút năm đầu, rất nhiều lão phô đều có trăm năm lịch sử, mặt ngoài là bán ngọc khí đồ cổ, bối mà cũng ở bán luyện khí tài liệu phù chú chờ luyện linh giả dùng đồ vật. Nửa giờ sau, Cao Hàn đứng ở phố cũ đường phố khẩu, trên đường phố một cái người đi đường cũng không có, quạnh quẽ tiêu điều, ở náo nhiệt ồn ào náo động trong thành thị, nhiều vài phần yên lặng. Đây là nguyên chủ trong trí nhớ, bất quá bởi vì nguyên chủ không có tiền, cho nên hắn chưa từng có đặt chân. Nghĩ đến tiền, Cao Hàn nhớ tới ngày hôm qua dọn ra đường ra khi, đường Trấn Bình đối lời hắn nói. Cao Hàn, cựu cựu biết ngươi tưởng tự lực cánh sinh. Nhưng ngươi một người ở bên ngoài ta không yên tâm, hơn nữa ngươi vẫn là học sinh, dựa vào chính mình làm công kiếm tiền sẽ thực vất vả, đây là 50 vạn, ngươi liền thu, coi như làm cứu cứu an tâm. Cao Hàn trầm mặc nhận lấy 50 vạn, không phải bị Đường Trấn Bình nói, cảm động hoặc thuyết phục, Đường Trấn Bình chính là cho hắn 500 vạn, 5.000 vạn cũng cần thiết thu, bởi vì đây là đường gia thiếu nguyên chủ dưỡng phụ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ dưỡng phụ mẫu trước kia là bình thường dân chúng, sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân một đêm phất nhanh, mười mấy năm qua, gia sản không có mấy tỷ, cũng có hơn một tỷ, đường ra tìm tới môn phía trước, nguyên chủ tốt xấu cũng là cái phú nhị đại, sinh hoạt quá đến mỹ mãn hạnh phúc, đối mặt Đường Trấn Bình đột nhiên đưa ra cùng hắn đi yêu cầu, Cao Hàn đương trường liền cự tuyệt. Đường Trấn Bình mặt ngoài nói không bắt buộc, tôn trọng hắn ý kiến. Sau khi trở về liền đem Cao gia chỉnh đổ, hại hắn dưỡng phụ mẫu trên lưng một thân món nợ khổng lồ, đường gia lại ra mặt nói giúp hắn dưỡng phụ mẫu trả nợ, chỉ cần hắn đáp ứng hồi đường gia. Vì dưỡng phụ mẫu, nguyên chủ không nói hai lời đáp ứng rồi. Trên đời nào có như vậy xảo sự tình, Cao phụ làm người thành thật, chưa bao giờ cùng người kết thù, Cao gia công ty vô luận như thế nào cũng không có khả năng nói đảo liền đảo. Đường gia thiếu Cao gia. Liền tính Cao Hàn đem đường ra đào rỗng cũng không quá đáng, 50 vạn thậm chí liền lợi tức đều không đủ. Cao Hàn tự giác thiếu nguyên chủ ân tình, có thể làm chính là giúp hắn lấy về đường ra cướp đi Cao gia hết thảy, đồng thời chiếu cố hắn dưỡng phụ mẫu. Khách nhân muốn mua cái gì, chúng ta nơi này cái gì dược liệu đều có, vài thập niên, thậm chí thượng trăm năm thiên nhiên nhân sâm cũng có Nga. Tiểu nhị nhìn đến có khách hàng tới cửa. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chạy tới, có thể thấy được nơi này sinh ý có bao nhiêu khó làm. Có hay không bán luyện khí tài liệu cùng phù chú, Cao Hàn trực tiếp thiết nhập chủ đề. Tiểu nhị dừng một chút, đánh giá hắn sau một lúc lâu mới nói. Đi theo ta, Cao Hàn đi theo tiểu nhị đi, chỉ chốc lát đi vào một nhà bề mặt thực bình thường cửa hàng trước. Lão bản là trung niên người, nghe nói hắn muốn mua luyện khí tài liệu, xác định hắn là luyện linh giả, lúc này mới dẫn hắn đến bên trong đi. Bên trong không gian so bên ngoài lớn hơn nữa, từ bên ngoài là nhìn không ra tới. Bốn phía tất cả đều là kệ để hàng, trên kệ để hàng, còn có mặt đất trong dương phóng đủ loại luyện khí tài liệu, nhiều không kề xiết. Nhìn xem đi, ta nơi này bán tài liệu là toàn bộ phố cũ tốt nhất, mặt khác cửa hàng có không có, ta đều có, tiểu huynh đệ muốn cái gì thuộc tính tài liệu? Trung niên nam nhân hỏi. Cao Hàn đi đến hỏa thuộc tính tài liệu trước mặt, trung niên nam nhân trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Ngươi là khí sư, bình thường luyện linh sư, không quen thuộc này đó luyện khí tài liệu, mắt thường là nhìn không ra này đó tài liệu là loại nào thuộc tính, trừ phi là khí sư. Khí sư quen thuộc luyện khí tài liệu là nhất cơ sở yêu cầu. Cao Hàn đem đã sớm chuẩn bị tốt danh sách đưa cho hắn. Đây là ta muốn luyện khí tài liệu, quý cửa hàng có không gom đủ. Trung niên nam nhân mở ra danh sách thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Nhiều như vậy tài liệu, trong tiệm nhưng thật ra có không ít chữ hàng, nhưng chỉ có thể tiến đến trong đó thập phần chi 89. Tiểu huynh đệ nếu tin được ta, dư lại thập phần một vài cho ta 2 ngày thời gian là có thể gom đủ. Nếu là ở biết hắn là khí sư phía trước, hắn nhất định sẽ không lòng tốt như vậy. Này phân danh sách thực đầy đủ hết, có chút tài liệu không phải một cái bình thường luyện linh giả hiểu. Vậy đa tạ lão bản. Cao Hàn tuy không rõ trung niên nam nhân vì sao đột nhiên nhiệt tâm lên, đối phương nếu nguyện ý hỗ trợ, hắn cũng đỡ phải lại đi địa phương khác tìm. Ta họ Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam nhân lại tính hạ sở hữu tài liệu giá cả. Tổng cộng 32 vạn, tiểu huynh đệ lần đầu tiên tới ta nơi này, số lẻ cho ngươi lau sạch, về sau nếu là còn có mua bán, nhiều thăm tiểu đi. Ếm là được, Cao Hàn cười nói, lão bản hào sảng, về sau nếu có yêu cầu, ta còn sẽ lại đến, mặt khác có chuyện tưởng hướng lão bản hỏi thăm một chút, phố cũ có hay không nhà ai cửa hàng bán phù tương đối hào. Này ngươi liền hỏi đối người, ra cửa quẹo phải, đi 70 nhiều mễ. Cửa treo một đôi bạch đèn lồng cửa hàng là được. Lão nhân tính tình cổ quái, thích người khác xưng hô hắn vì trưởng quầy. Ngươi chỉ cần nói là ta giới thiệu quá khứ. Trung niên nam nhân lại nói, dư lại tài liệu, 2 ngày sau lại đến lấy. Cao Hàn gật gật đầu, nói xong tạ liền đi rồi. Cửa dẫn hắn lại đây tiểu nhị nhìn hắn rời đi, tiến đến trung niên nam nhân trước mặt. Chu lão bản, thanh niên này nhiều lắm 20 mấy tuổi. Ngài như thế nào đối hắn như vậy khách khí? Hắn không phải không thừa nhận sao? Mặc kệ có phải hay không, kết cái thiện duyên, ngày sau hảo ở chung. Chu lão bản cười tủm tỉm mà bộ dáng như là Phật Di Lặc. Cao Hàn thực mau tìm được Chu lão bản nói cửa hàng, bạch đèn lồng không phải cái hảo dấu hiệu. Mặc kệ là ở địa cầu, vẫn là tương lai thế giới. Thời buổi này sẽ ở nhà mình trước cửa quải bạch đèn lồng, hắn cũng là đầu một chuyến nhìn thấy. Trưởng quầy, ta là Chu lão bản giới thiệu tới, hắn nói ngài nơi này có hảo phù chú. Lão giả nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói câu chờ, từ trong phòng lấy ra một cái dương gỗ, mở ra, bên trong tất cả đều là phù chú, đủ loại phù chú đều có, cường hóa phù, tụ khí phù, tịnh thần phù, hỏa linh phù, xét đánh phù từ từ. Một chương hạ cấp phù chú 2000 khối, trung cấp phù chú 1 vạn khối, thượng cấp phù chú 2 vạn năm. Cao Hàn mới vừa hoa 30 vạn, tài khoản hơn nữa nguyên chủ chính mình làm công kiếm tiền, chỉ còn hơn 20 vạn, một chương ngũ đẳng thượng cấp phù chú lại muốn 2 vạn năm, bất quá nên tốn vẫn phải tốn, hơi suy tư, hắn trong lòng liền hiểu rõ. Thượng cấp phù chú muốn 2 chương, trung cấp phù chú 8 chương, hạ cấp phù chú 20 chương. Cao Hàn đột nhiên linh quang chợt lóe, trưởng quầy, lá bùa bán thế nào? Lão giả liếc mắt nhìn hắn. Một sấp 100 chương, hạ cấp 500, trung cấp 1000 năm, thượng cấp 5000. Cao Hàn tính chính mình còn có mấy vạn khối, liền mua một ít, nháy mắt, lại hoa 20 vạn đi ra ngoài, tài khoản liền dư lại mấy ngàn khối. Lão giả làm chính hắn đi chọn phù chú chủng loại, lại đem lá bùa đóng gói hảo. Cao Hàn chọn xong phù chú, thanh toán tiền, rốt cuộc lại đem chính mình biến thành kẻ nghèo hèn. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo. Cách chương.